Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 134 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Giới Thạch. Mọi người xem thấy hay mà đạo hữu này có điều kiện á, rất mong đạo hữu ủng hộ cho Lát qua các hình thức như là ví Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán những thông tin đó phía dưới video này nè. Thì như mọi người đã biết thì khoảng thời gian qua YouTube nó tắt kiếm tiền của rất nhiều kênh mà đọc truyện tiên hiệp luôn. Có một số kênh may mắn không biết làm sao mà sống sót, nhưng mà đa số là bị tắt hết. Vì vậy mà trong khoảng thời gian này các MC, các người đọc truyện rất cần sự hỗ trợ tất từ mọi người. Rất mong mọi người hỗ trợ ủng hộ. Rồi, mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hồn Tu Minh rời khỏi thân thể, cùng Bảo Hồ Lô trước mắt, trong một giây sinh ra cộng minh. Cái loại cộng minh này khiến con mắt trên Bảo Hồ Lô khi nhìn Tu Minh thì càng thêm sáng, cuối cùng toát ra ý cung kính. Dường như con mắt là hồn của Bảo Hồ Lô, trong một giây này nó thừa nhận Tu Minh vậy. Ngay sau đó trên Bảo Hồ Lô lục tục xuất hiện 8 con mắt, cộng với con mắt chính giữa thành 9 con mắt chớp lóe. 9 con mắt cùng nhìn vào Tu Minh, trong một giây hồn Tu Minh dao động. Trong đường hầm, tổ ông Long Lệ đang tỏa thần thức nhanh chóng tìm người, chợt dừng bước, vẻ mặt thay đổi liên tục, hộc cho ngụm máu, mặt trắng bệch, lão đảo lùi lại vài bước, vịnh cái vách tường một bên mới dừng lại được. Lão từ tóc đỏ, mắt đỏ, chợt biến già nua mấy chục tuổi, mặt có nếp nhăn, đôi mắt thất thần. Lão phu mất nhiều năm mới lần mò ra cách sử dụng hồ lô, vì nó mà chuẩn bị 10 hồn giới tôn đi sử dụng. Nhưng mà ngày hôm nay kẻ trộm đi hồ lô của ta chỉ mất không đến nửa tiếng đồng hồ đã chặt đứt hoàn toàn liên hệ giữa ta và hồ lô rồi. Long Lệ cười to, lão cười mà ho khan, khóe miệng lại trào máu. Hiển nhiên liên hệ với cái hồ lô bị chặt đứt khiến cho lão chịu phản vệ. Loại phản vệ này càng để ý hồ lô thì biểu hiện ra càng mãnh liệt. Xem bộ dạng của Long Lệ thì hiển nhiên lúc trước lão chú ý đến Bảo Hồ Lô rất nhiều. Tiểu nhân vô sĩ, trộm bảo vật của ta, cho dù Long Lệ này phải trả cái giá càng lớn, cũng tuyệt đối không cho ngươi thuận lợi mang đi bảo vật của ta. Mắt Long Lệ thoát ra điên cuồng, ngửa đầu mà gầm rống. Tiếng gầm vang vọng tám hướng, ở trong hang ông không ngừng vang. Tiếng gầm bị đưa đi xa. Tôn Cung tới gần sâu ở trong phong ấn nhất mơ hồ nghe thấy, gã tạm dừng bước chân, mắt chợt lóe. Là tiếng của Long lão quái, không lẽ lão đánh mất Bảo Hồ Lô rồi? Nếu thật sự mất Bảo Hồ Lô là chuyện tốt, không biết là kẻ nào trộm nó vậy ha? Tôn Cung lầm bầm, biểu tình tỏ ra vẻ tiếc nuối, gã thèm Bảo Hồ Lô của Long Lệ đã lâu rồi. Phía xa hơn, Điền Lâm qua nửa năm tìm kiếm đã phủ lên 7-8 phần phong ấn tổ ông rậm rạp này rồi. Gã tin rằng không lâu sau có thể phủ chỗ này trên 9 phần. Đến khi đó gã có thể tìm ra một con đường trực tiếp nhất đi thông tới trung tâm phong ấn như mê cung này. Thanh âm của Long Lệ truyền đến chỗ gã thì đã mơ hồ, nhưng mà nhánh cây Điền Lâm biến thành tản ra tràn ngập hơn phân nửa đất phong ấn này. Mỗi một chi nhánh đều là phân thân của gã. Vậy là giọng của Long Lệ như vang gần bên tai của gã. Kẻ trộm đi báu vật của Long Lệ có 10 phần là Tôn Cung. Hai người này bây giờ không cùng một lòng với ta, trước tiên đấu với nhau cũng tốt. Tôn Cung gian trá thì sẽ không chết, có thể trốn tránh đến khi Kinh Nam Tử bị dụ đến, khi đó họ đều phải theo ta. Điền Lâm cười nhạt, mắt khép kín lại tỏa nhánh ra xung quanh phủ lên đất phong ấn. Tô Minh cũng có nghe giọng của Long Lệ, nhưng giờ hắn không rảnh để ý. Hắn bị chính con mắt nhìn chằm chằm, hắn tỏa ra lực hùng, con mắt thứ hai cũng dần sáng lên. Theo thời gian trôi qua, khi con mắt thứ tám cũng tản ra tia sáng thì hạt trọc lông ở một bên hít ngậm khí, trợn to con mắt. Nó cảm thấy hình như nhớ ra cái gì, nhưng mà cẩn thận nghĩ thì vẫn rất mơ hồ. Dù sao đây là lần đầu tiên nó chủ động suy nghĩ ký ức. Khác với trước kia, bị động xuất cảnh sinh tình. Đang lúc nó vắt óc suy nghĩ nhìn chính con mắt trên bảo hộ lô đều tỏa ra ánh sáng, chớp lóe rồi lần lượt biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một con mắt trên hộ lô nhìn bốn phía. Khi thấy hạt trọc lông thì mắt hộ lô như lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu qua mắt của hạt trọc lông, như là tỏa định vậy. Hạt trọc lông chợt hét lên, trong mắt lộ ra tràn đầy kinh hoàng. Trong óc nó hiện ra một hình ảnh, trong đó nó không phải bộ dạng trọc lông mà là bộ dạng lông chim xinh đẹp mà nó rất ngưỡng mộ. Nó thấy mình lấm lét nhìn cái gì đó, nhưng đột nhiên đằng trước xuất hiện một ông lão mặc đạo bào rộng lớn. Ông lão vung tay áo, nó thụt lùi xa đến mấy thế giới. Sau đó nó thấy ông lão vẻ mặt tức giận, từ trong ngực móc ra một cái cấm linh tu. Bên trên xuất hiện 9 con mắt. Trong 9 con có 5 con mắt nhìn chằm chằm vào nó. Cảm giác nguy hiểm sinh tử hiện ra, hạt trọc lông thấy mình vừa hét chói tai vội vàng thụt lùi. Nhưng bên tai nó nhanh chóng truyền đến một thanh âm độc ác, ẩn chứa vô tận tức giận. Xin bảo hồ lô giết người. Lục ám lão đạo nè, ta chỉ ăn dụng mấy viên đạo đan của ngươi mà thôi, cũng nhìn thử ngươi tự luyện đan thế nào mà thôi. Vậy mà ngươi mở hồ lô tiểu huynh đệ đi ra. Hạt trọc lông thấy mình hét chói tai, lông chim xòe ra. Bảo hồ lô thì làm theo lời của lão đạo đó, năm con mắt tỏa định nó cùng chớp lên. Phút chốc từ trong hồ lô bay ra một cái lũ tơ xanh, trong khói có một con nít to cỡ bàn tay, cầm một thanh tiểu kiếm nhưng tốc độ không thể hình dung, bỗng lao hướng nó. Đau, nỗi đau khó có thể so sánh, là cảm nhận kết thúc một màn ký ức của hạt trọc lông. Ta nhớ ra rồi, cái này là trảm tiên hồ lô của Lục Áp lão đạo, nhưng mà ta nhớ hồ lô này đã bị hủy diệt rồi mà, khi Lục Áp đấu với thấy hành túc trong bốn chân tổ đã bị vỡ nát rồi. Hạt trọc lông hét chói tai, lập tức lùi lại. Mắt Tô Minh chợt lóe, bây giờ hắn chỉ sinh ra liên hệ với cái hồ lô này, chứ không có được cách khống chế nó. Thấy hạt trọc lông phản ứng mạnh như vậy, Tô Minh từ khi đến thần nguyên phế địa này, thì hay phát hiện dù manh mối trên người đó, bỗng mở miệng hỏi. Sử dụng nó như thế nào vậy? Ta không biết cách dùng, nhưng còn nhớ Lục Áp nói với hồ lô chết tiệt này á là xin bảo hồ lô giết người. Hạt trọc lông toàn thân không có lông, chứ nếu không thì chắc chắn nó dựng đứng lên cả rồi. Nghe Tô Minh hỏi nó thì bản năng đáp lại, nhưng nói xong rồi nó liền hối hận. Bởi vì Tô Minh nghe câu đó xong thì liền nói. Xin bảo hồ lô giết. Tô Minh vừa thốt lời thì bóng từ bảo hồ lô toát ra khí thế khiến cho hắn tim đập chân rung. Con mắt trên bảo hồ lô bỗng có dấu hiệu chớp lóe. Xem tình hình thì chỉ cần Tô Minh nói xong câu cuối là bảo hồ lô sẽ theo lời mà giết người. Cùng lúc đó trong tinh thần của Tô Minh xuất hiện một thanh âm lạnh lùng chết lặng. Năng nguyên không đủ trữ tồn, bản thể bị tổn hại vượt qua 8 phần, cần nhanh chóng bổ sung, tỏa định kẻ địch. Tô Minh hít sâu, khi hạt trọc lông bị hù đến hùng vía lên mây thì hắn không nói chữ cuối mà hồn quay về thể xác. Đứng dậy, giơ lên tay phải bắt lấy cái bảo hộ lô, cất nó vào trong cái túi trữ vật. Mắt Tô Minh chớp lóe, trên người bỗng lộ ra mãnh liệt tự tin. Loại tự tin này là lúc hắn ở đất man tộc âm tử giới, khi trở thành man thần thì có được. Mãi cho đến bây giờ, tại thần nguyên phế địa lại lần nữa hiện ra trên người hắn. Có bảo hộ lô và độc phong, có nhiều đá xanh ẩn chứa lực thịt, càng có phong thần mực hoa trong người độc phong nữa. Trong thượng nguyên phế địa không phải mình không thể xưng bá một phương, chỉ tiếc linh thể của bảo hộ lô bị tổn hại rồi. Bây giờ nó bị tổn hại 8 phần mà đã phát huy lực lượng kinh người như vậy rồi, nếu để nó bổ sung hoàn chỉnh thì chắc chắn sẽ nghịch thiên lắm đây. Tu Minh hít sâu, phong thần mực hoa thì hắn không có dụng cụ thích hợp lưu trữ nó, cộng thêm hắn không biết hấp thu phong thần mực hoa thì cần thời gian bao lâu, cho nên vẫn không làm gì. Hắn phải chờ rời khỏi đây tìm chỗ thích hợp, yên tĩnh luyện hóa. Hắn có cho độc phong một thần niệm, cấm nó hấp thu mật hoa trong người, phải lưu trữ cho hắn. Hắn cất đi cái bảo hộ lô, hạt trọc lông cũng bình tĩnh lại, lý trí suýt bị hù nát kia. Đôi mắt mong chờ nhìn Tô Minh. Tô Minh liếc hạt trọc lông, từ trong cái túi trữ vật lấy ra một nắm tinh thạch đưa qua. Hạt trọc lông được tinh thạch an ủi, liền hạnh phúc lưng lưng. Tô Minh nhắm mắt lại, đè nén nỗi lòng. Tiếp tục chìm đắm ở trong quá trình hút cái lực lượng máu thịt. Thời gian trôi qua, chớp mắt lại là 2 tháng. 2 tháng này Tô Minh hấp thu ngày càng nhanh, hắn chậm rãi không ngừng tiến tới, cách chỗ giới thạch ngày càng gần. Mãi đến ngày hôm nay, hắn cách giới thạch chỉ còn một bức tường chưa đến 1 mét. Cũng chính lúc này, Long Lệ tóc tai bù xù vì tìm ra kẻ đã cướp đi cái hồ lô của mình mà chạy lung tung trong phong ấn tổ ông. Có lẽ thực sự tồn tại vận mệnh khi lão vội vàng muốn tìm giới thạch mà không thấy lối vào. Nhưng mà khi lão vì mất đi bảo hộ lô mà phát cuồng, tìm kẻ trộm, thì bất giác đi ra khỏi một cái đường hầm, nhìn thấy 9 cái lá cờ to cắm ở mặt đất và bền bồng giữa trận pháp. Đá của một thế giới, hay còn gọi là giới thạch.

toát ra tu vi dao động, lộ ra vẻ thần phục. Kinh Nam Tử nhìn ảnh chiếu, nhoáng người lên đã biến mất. Theo khe hở sơn cốc to lớn năm đó đám tu minh để lại, dọc theo con đường, gã lao nhanh đi. Chính trong chớp mắt khi Kinh Nam Tử đến thì toát ra dao động, uy nhiếp khiến cho người trong phong ấn chìm đắm ở trong giới thạch kỳ lạ bị chấn động theo trình độ khác nhau. Tu minh khoanh chân, người rung lên bần bật, đôi mắt hoảng hốt vô thần giờ hiện ra vẻ dãy dụa, đáy mắt lóe tia sáng, dường như hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại, biểu tình hiếm khi lộ ra sự hoảng sợ. Đây là lực lượng gì có thể so với bất tử bất diệt giới, khiến cho mình trầm luân bên trong gần như không thể thoát ra được. Tu minh hít sâu, trán toát ra mồ hôi. Đá ngoài người hắn thả lỏng nhiều, Tu minh đứng dậy, đá xung quanh đều thành tro bụi, ngăn cách 1 mét, khoảnh khắc biến mất trước mặt hắn, khiến cho hắn liếc mắt liền thấy không gian tồn tại ngoài 1 mét. Cũng thấy trong cái màn sáng, hiện tại Long Lệ đang run rẩy đứng đó, bên cạnh lão có 9 cây cờ to, 9 thanh diện kỳ thú, còn có tảng đá bền bồng trong màn sáng toát ra ánh sáng rực rỡ. Khi Tu Minh nhìn vào cái tảng đá thì đầu óc ù vang, lại xuất hiện trạng thái hoảng hốt. Nếu không phải Tu Minh lập tức cắn mạnh đầu lưỡi thì e rằng liền trầm luân. Hắn hít một hơi, không nhìn đá nữa, biết rõ căn nguyên làm mình hôn mê là do cái cục đá này. Xem tình hình Long Lệ bày trận pháp phòng hộ thì rõ ràng đã sớm có chuẩn bị, thế thì suy ra rất có thể do lão cố ý tạo thành. Nó rốt cuộc là cái gì mà có lực lượng kinh người như vậy chứ? Mắt Tu Minh chợt lóe, hắn không nhìn hướng tảng đá mà là quyển sách cổ bày ra trước mặt Long Lệ. Trong chớp mắt, từ phía xa vang tiếng trầm đục, theo đó có khí thế khủng bố làm tinh thần Tu Minh rung động, từ phía xa nhanh chóng phủ lên 4 phía. Khí thế đó cực kỳ bá đạo, dù Tu Minh thấy xa lạ nhưng cảm giác bá đạo làm hắn nhớ đến năm đó chân vệ tuần tra toát ra thần thức càn quét. Cũng trong giây phút này, con người Tu Minh co rút lại, hắn thấy trong vách tường 4 phía có một cái tầng sáng xanh xuyên thấu đang nhanh chóng bao trùm xung quanh. Hình ảnh này hắn không xa lạ, đây chính là khi chân vệ đến thì nó từng xuất hiện. Có chân vệ giáng xuống. Tu Minh lập tức nhớ đến đối thoại giữa Điền Lâm và Gia Thân Đồng, hắn không do dự nữa, nhoáng người lên định rời đi để không bị ánh sáng xanh phủ lên. Nhưng khi Tu Minh liếc cái quyển sách cổ trước mặt Long Lệ thì hắn khựng bước. Sách cổ này bị Long Lệ đặt trước mặt, có thể thấy vật này khá quan trọng với lão. Không biết là pháp bảo hay là ghi chép một ít chuyện bí ẩn gì đây. Tu Minh lòng chấn động, nhưng rất nhanh hắn quyết định đánh thức hạt độc long, khiến nó đi cưỡng cuốn sách cổ. Chuyện này rất không sáng suốt và cực kỳ mạo hiểm, cộng thêm bây giờ trong cái đất phong ấn quái dị nhiều biến cố này, thời gian gấp rút, khí thế mạnh mẽ của chân vệ đang từ phía xa đến gần, ánh sáng xanh đang phủ trùm. Mắt Tu Minh chợt lóe, hắn dứt khoát ngoáng người lên đi tới chỗ hạt độc long đã hôn mê, túm lấy nó bỏ vào cái túi trữ vật, lao nhanh trong vách tường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chỗ này có chân vệ giáng xuống? Không lẽ lúc mình hôn mê đã hơn mấy năm, ngoài hỏa xích tinh của chân vệ đến tuần tra nữa sao? Nếu không như vậy thì chắc chắn là Điền Lâm đang thực hiện kế hoạch của hắn rồi. Tu Minh ở trong vách đá dùng sức mạnh thân thể cất bước, nhưng hắn chưa đi quá xa thì lập tức sau lưng chỗ giới thạch phát ra tiếng nổ kịch liệt. Trong tiếng nổ, Tu Minh nghe thấy tiếng Long Lệ gầm lên. Tội nhân, con kiến! Cùng lúc đó, trong tiếng gầm của Long Lệ xen lẫn thanh âm khiến người nghe thấy thì lòng lạnh lẽo, thậm chí như ngửi được mùi máu. Tu Minh tinh thần rung lên, con ngươi co rút lại, tốc độ càng nhanh hơn lao tới trước. Hắn cảm giác được cái đường hầm tổ ong sau lưng này, Long Lệ đang chạy nhanh, sau lưng lão khí thế khủng bố không nhanh không chậm truy đuổi theo. Tu Minh hít sâu, tu vi vận chuyển càng cẩn thận hơn, nhưng chưa đến 1 tiếng đồng hồ thì trong đất phong ấn lại phát ra tiếng vang trầm đục điếc tai. Nơi truyền đến tiếng nổ cách chỗ Tu Minh không quá xa, còn có tiếng Điền Lâm gào thét nữa. Dạy! Tôn Công, Tu Minh, hai người ở đây nếu còn trốn tránh thì sẽ chết chắc đó. Sao không cùng ra tay giết chết chân vệ này? Điền Lâm phát ra giọng thê lương khàn đục, hiển nhiên mới nãy trong tiếng nổ, gã bị thương rất nặng. Tôn Đạo Hữu, Tôn Đạo Hữu, tu vi của chân vệ là trúng kỳ dị giới. Cho dù các người có trốn kín kẻ hơn cũng khó thoát chết được. Không bằng chúng ta đi liều mạng với hắn. Giọng Long Lệ yếu ớt mà cũng vững vàng lên. Hả? Tôn Công, Tô Minh, có 4 người sống sao? Nhưng ta dò xét thì chỉ có 3 điểm sáng. Thú vị, chẳng lẽ trong thần nguyên phế địa này trừ dị tộc ra còn có huyết mạch nào không bị ghi chép hả? Giọng Kinh Nam Tử lạnh lùng vang lên. Tiếng ầm ầm kéo dài không dứt, tiếng gầm rống, thuật pháp va chạm, còn có tiếng hét chối tai thê lương. Dù Tô Minh lao nhanh ở phía xa, nhưng khi nghe thấy những thanh âm đó, cũng tưởng tượng được cái trận chiến này chắc chắn là cực kỳ tàn khốc.

chớp mắt đôi chân của gã cũng bắt đầu mục nát. Đây là động gì vậy? Người đàn ông tóc đỏ biến sắc mặt, gã không rảnh quan sát Tô Minh mà nhoáng người lên, định dùng tốc độ nhanh nhất lao trở về chỗ bản tôn, có lẽ còn có khả năng giữ được phân thân. Muốn chạy sao? Mắt Tô Minh lóe tia sáng sắc bén, hắn biết rõ dù đối phương là phân thân, nhưng dù gì cũng là chân vệ, có tu vi chủ vị giới. Bây giờ thình lình bị trúng độc nên mới sợ, nếu gã sử dụng lực vị giới thì hắn khó mà chống cự. Đặc biệt mới nãy đối phương chỉ một cái, nếu không phải thân thể và tu vi cùng lúc đối kháng, cộng thêm trong người ngũ phương ứng phản chứng thì hắn khó mà đỡ được rồi. Tô Minh không chút do dự, tay phải thò vào trong ngực, bàn tay liền xuất hiện một cái bảo hồ lô. Bảo hồ lô lập tức xuất hiện một con mắt, nhìn chằm chằm Tôn Côn lao nhanh đi xa. Kinh Nam Tử phân thân bị bảo hộ lô nhìn chằm chằm thì tinh thần rung lên, có cảm giác linh hồn bị tỏa định. Chớp mắt bên tai gã vang vọng giọng lạnh lùng của Tô Minh. Xin bảo hộ lô giết người. Đây là một câu nói đơn giản, khi bị Tô Minh thốt ra thì con mắt trên bảo hộ lô nhìn người đàn ông tóc đỏ chớp một cái. Trên bảo hộ lô toát ra khối xanh, khí thế khiến Tô Minh tinh thần rung động bùng phát từ khối xanh. Tô Minh chính mắt thấy trong sương khối bùng phát xuất hiện một đứa con nít rất đáng yêu. Đứa bé to cỡ bàn tay người, tay nó cầm một cái tiểu kiếm càng nhỏ, cưỡi khối xanh mà lên, dùng tốc độ Tô Minh thấy không rõ và hoảng sợ chớp mắt đến bên cạnh của người đàn ông tóc đỏ phía xa. Vòng quanh gã một vòng, khối xanh ảm đạm nhiều rồi nó bỗng quay trở lại bảo hộ lô. Tất cả xảy ra quá nhanh, từ lúc đứa bé trong bảo hộ lô đi ra ngoài đến khi biến mất chỉ khoảng 2-3 giây. Bây giờ thì thân hình người đàn ông tóc đỏ ở phía xa vỡ vụn, đầu và thân thể hoàn toàn tách rời, thậm chí không có cả tư cách đánh trả đã tan vỡ. Thân hình thì bị độc thành máu loãng, linh hồn cùng với nguyên thần trực tiếp bị bảo hộ lô xóa đi. Tô Minh hít ngụm khí, mặc dù hắn đánh giá cái bảo hộ lô rất cao, nhưng bây giờ phát hiện hắn vẫn là xem thường hộ lô rồi. Không ngờ uy lực của nó lại khủng bố đến như vậy. Đương độc sử dụng cái vật này có lẽ không kinh người như vậy. Chắc là liên quan đến độc của độc phong mà lúc trước người đàn ông tóc đỏ đã bị trúng. Tô Minh bình tĩnh nổi lòng, lý trí phân tích. Chính lúc này, trong đất phong ấn truyền ra tiếng gào tức giận, còn kèm theo tiếng rên rỉ thê lương yếu ớt của Điền Lâm. Tôn Cung, Long Lệ. Tô Minh, ngươi nhất định là Tô Minh, dám giết phần thân của Kinh Nam Tử ta. Lên trời xuống đất, Kinh Nam Tử ta nhất định phải giết ngươi. Lúc này Tô Minh biểu tình như thường, xoay người đi, chẳng thèm để ý Kinh Nam Tử đang kêu gào. Trước mặt hắn không còn phân thân ngăn cản, muốn rời khỏi đây không có gì khó cả. Ta chẳng những phải giết ngươi mà còn phải giết toàn tộc của ngươi, giết chết cả huyết mạch của ngươi. Giọng Kinh Nam Tử còn đang điên cuồng vang vọng, tiếng nổ càng dữ dội hơn, thậm chí nghe ra cách nơi này ngày càng gần. Tô Minh dừng bước, khiến cho hắn khựng lại, không phải vì cái chỗ lối ra lúc này không biết vì sao ngưng tụ ra vô tận tơ đỏ. Xem sợi tơ chính là vật lúc trước truy sát đám Tô Minh, không biết tại sao chúng nó vòng đến chỗ này. Khi Tô Minh định ra ngoài thì trong thần thức liền cảm nhận vô biên vô tận sắc đỏ này. Nhưng điều đó không khiến thân thể Tô Minh khựng lại. Chân chính khiến cho bước chân của hắn tạm dừng là bởi vì lời nói của Kinh Nam Tử. Một câu đồ diệt toàn tộc của hắn. Diệt toàn tộc sao? Câu nói rất quen. Từng có người nói câu tương tự với ta, cuối cùng y đã chết rồi. Ta rất phản cảm nghe người khác nói ra câu này. Tô Minh khẽ thì thào. Chẳng những diệt toàn tộc của ngươi, Kinh Nam Tử ta sẽ tìm đến tông môn của ngươi, diệt toàn tông môn ngươi. Vậy thì mới tiêu trừ tội ngươi dám diệt phân thân của ta. Giọng Kinh Nam Tử ngày càng gần, lực chấn nhiếp mạnh mẽ theo thanh âm vang vọng mà khuếch tán. Tô Minh không tiến lên, ánh mắt lóe sát khí, xoay người nhìn Đức Phong ứng. Diệt toàn tộc của ta, diệt tông môn của ta. Nếu trong thời gian ngắn ta không thể đi ra ngoài, vậy thì ta thử xem có thể diệt được ngươi hay không. Tô Minh hừ lạnh, chợt lùi lại, xuất hiện ở lối ra, mạnh phát ra khí thế. Những tơ đỏ lượn lờ ở lối ra không cảm nhận được Tô Minh thì phát ra tiếng gào sắc bén, lao nhanh hướng hắn. Những tơ đỏ mấy động lập tức khiến tơ khác dâng lên, chớp mắt đã rậm rạp biển tơ đỏ vô tận, như giấy lên sóng to ngập trời đập hướng Tô Minh. Tô Minh như tia chớp quay về đất phong ấn, dọc theo một con đường mà xé gió lao đi. Sau lưng hắn là thật nhiều tơ đỏ vọt theo, đuổi sát không dứt. Điền Lâm, Tôn Cung, Long Lệ, nếu ba người các ngươi còn sống thì hết sức cầm giữ chân vệ, phát ra hơi thở của các ngươi để ta biết chỗ. Sau lưng của ta có biển tơ đỏ. Tô Minh đi nhanh, cất tiếng nói vang dội tám phương. Khi giọng Tô Minh truyền ra thì trên đất trống trong nhiều cái hang động ông, Kinh Nam Tử mặc giáp đỏ, đầu đội mũ giáp đỏ, tay cầm trường thương đỏ đang vung ra một thương.

Nhưng mặc kệ là Tô Minh hay những người khác đều biết rằng những tơ đỏ này bản thân họ còn có cách trốn tránh. Chứ đừng nói tới chân vệ tu vi mạnh hơn họ, đã đến trung kỳ vị giới rồi. Chỉ có thể trói buộc một lúc chứ không thể quá lâu, chắc chắn đối phương sẽ lao ra và đuổi theo ngay. Thời gian bây giờ rất quý giá, không thể lãng phí một chút nào. Tôn Cung vì giữ mạng, khi bị Tô Minh túm lấy, lao nhanh, vội vàng nói ra con đường gã tìm kiếm. Có Tôn Cung từng đến trung tâm phong ấn dẫn đường, Tô Minh dốc hết tốc độ, xé gió, lao đi trong con đường tổ ông này. Sau lưng hắn là Long Lệ, Điền Lâm bị trọng thương, nhưng mà cắn răng theo sát phía sau. Dù sao thì nếu tụt lại, hậu quả kết cuộc sẽ bị Kinh Nam Tử đuổi kịp rồi chết. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua nhanh, Tô Minh xách Tôn Cung tăng tốc độ cao nhất mà xuyên qua. Bên tai ngay phía xa có tiếng nổ trầm đục, uy nhiếp vô cùng bá đạo của Kinh Nam Tử khuếch tán. Hắn biến sắc mặt, tốc độ càng nhanh hơn. Long Lệ, Điền Lâm sau lưng hắn biểu tình âm trầm. Hai người hiểu là Kinh Nam Tử đã thoát khốn rồi, e rằng bây giờ đang nhanh chóng đuổi theo. Vị trí trung tâm ở ngay trước mặt, dọc theo con đường này tiến lên, khoảng cách chưa đến 500 mét. Tôn Cung mặt không còn chút máu, cao giọng nói nhanh. Tô Minh thì biến thành cái luồng gió. Vèo, khoảng cách 500 mét nhìn như Tô Minh thuấn di, nhưng thực sự là tốc độ cực nhanh, thân thể xuyên thấu hư vô, lao ra khỏi 500 mét. Tô Minh từ đường hầm xuất hiện trong động đá vôi, trống trải mà mênh mông. Động đá rất lớn, phạm vi mấy vạn trượng, chính giữa là dung nham tím đen. Giữa dung nham ngâm một cái bộ xương khô, trên người bị cắm vào 3 thanh kiếm. Khi Tô Minh đến thì khí thế cực nóng ngập thở ập vào trong mặt, hít nó vào thân thể, từ trong ra ngoài như bị thiêu đốt. Tô Minh đứng ở giữa không trung quét mắt qua, tập trung vào cái bộ xương trong dung nham tím đen. Sau lưng hắn, Điền Lâm, Long Lệ cũng biến thành cầu vồng, lao ra khỏi đường hầm đứng bên cạnh Tô Minh. Khi thấy xung quanh thì hít một hơi. Xích Hỏa Hầu! Bộ xương này chắc chắn là đại tu dị tộc Xích Hỏa Hầu, không biết bị phong ấn ở đây bao nhiêu năm. Khi Long Lệ, Điền Lâm chăm chú nhìn vào cái bộ xương ngâm ở trong dung nham tím đen, thì con ngươi Tô Minh co rút lại, tinh thần rung lên. Từ khi hắn đi đến đất phong ấn, nhiều lần cảm giác bị ánh mắt ai đó nhìn chăm chú. Hiện tại hắn nhìn về cái bộ xương thì cảm giác bị nhìn chằm chằm bỗng nhiên lại xuất hiện nữa. Loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, đến mức Tô Minh lập tức phán đoán ra, chẳng những ánh mắt lúc trước nhìn chằm chằm hắn thuộc về bộ xương, bây giờ hắn đối diện bộ xương, ánh mắt như ẩn chứa sự sống mênh mông khiến tinh thần người chấn động, như đặt mình vào ngàn vạn ảo cảnh. Chỉ có mở ra tất cả phong ấn của đại tu dị tộc này, đó là cách duy nhất cho chúng ta đối kháng Kinh Nam Tử. Điền Lâm siết ngực áo, khóe miệng tràn máu, gấp giọng nói. Nhưng phải làm sao để mở ra tất cả phong ấn đại tu dị tộc này chứ? Tôn Cung đã được Tô Minh buông ra, nhờ lực vị giới nơi này hồi phục được chút tu vi, sốt ruột hỏi. Long Mẫu biết lấy xuống giới thành là có thể khiến phong ấn chỗ này không còn cân bằng, hoàn toàn tan vỡ. Tiếc rằng lúc trước khi lấy ra thì bị chân dễ trọng thương, nếu không bây giờ phong ấn này đã sớm vỡ dụng rồi. Ta còn nhớ vị trí giới thạch, nếu các người có thể bám chân Kinh Nam Tử một thời gian, thì ta có 7 phần nắm chắc lấy xuống giới thạch này khiến phong ấn tan vỡ. Long Lệ thở hồng hộc, khàn giọng nói. Có thật là 7 phần nắm chắc không? Điền Lâm cắn răng, ngoái đầu nhìn Long Lệ, ngay cả Tôn Cung, Tô Minh cũng im lặng nhìn sang. Đã đến nước này rồi, sao Long Mẫu có thể nói lung tung chứ? Nếu phen này không giết chân vệ Kinh Nam Tử đó, thì chúng ta sẽ vùi thân tại nơi đây. Long Mẫu nói 7 phần thì đúng là 7 phần. Long Lệ hít sâu, trầm giọng nói. Được, Tôn Huynh, chúng ta đều là người Kinh Nam Tử muốn giết, ai cũng khó có thể một mình chạy ra. Nhưng Điện Mẫu xin thề, nếu chúng ta có cơ hội giết Kinh Nam Tử, thì tất cả vật phẩm trên người của hắn đều thuộc về các ngươi, ta không lấy cái gì cả. Điền Lâm đang nói, thì phía xa trong con đường truyền đến tiếng gầm của Kinh Nam Tử. Thanh âm đã cách chỗ này không còn xa. Tô Minh biểu tình nghiêm trọng, bây giờ hắn không còn cách nào khác, chỉ đành như vậy, hắn gật đầu. Tôn Cung cười lạnh, nhanh chóng lấy ra một ít đan dược bỏ vào trong miệng, nắm chặt từng giây từng phút mà nuốt. Long Huynh, lát nữa Kinh Nam Tử xuất hiện, ba chúng ta liều mạng ngăn cản, nhưng ngươi phải nhanh lên. Chúng ta tối đa kéo dài 1 tiếng đồng hồ cho ngươi, đó là cực hạn rồi. Nếu khi đó ngươi thành công thì... Điền Lâm dừng lời, Long Lệ hít sâu, trầm giọng nói. 1 tiếng là dư rồi, nếu không thành công thì ông trời muốn diệt chúng ta rồi. Ngay lúc này, tinh thần Tô Minh rung lên, lùi vài bước, có tiếng nổ truyền ra từ con đường phía xa, vô số đá vụn bắn ra, lao hướng đám Tô Minh. Khí thế âm u như mãnh thú hoang cổ, há mồm táp hướng mọi người. Điền Lâm biến sắc mặt, cắn răng, nhoáng người lên hóa thân trở thành một cái cây. Nhánh cây cuộn vung, có vô số ảo ảnh biến ra rậm rạp vọt tới trước. Tôn Cung ở một bên cắn chót lưỡi phun ra máu tươi.